Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 5, góc truyện audio.com. Tên này quả nhiên là có khiếu làm ăn, đầu óc thật nhạy bén. Đại khái thời điểm hắn muốn mời hai người đến chỗ Tề gia làm khách, cũng đã đem lợi hại trong chuyện này nghĩ rõ ràng đi. Lập tức mọi người Tề phủ liền đi lên bái kiến tiên cô. Tiên trưởng, nàng cũng không biểu hiện được quá thân dân, chỉ duy trì biểu lộ nhàn nhạt trên mặt, thuận miệng phản ứng mấy câu. Thật ra thì chớ nói hiện tại nàng một chân bước lên tiên đồ. Hơi thở trên người người phàm sớm bị tẩy đi, nói riêng nàng cùng Trường Thiên ở chung đã lâu, uy thế của người này nàng cũng học được một hai phần. Đã đủ để kinh sợ phàm nhân rồi, cho nên sau một trận hàn huyên, nàng liền ở trong ánh mắt cung kính của mọi người Tề phủ. Tiến vào chỗ tiểu viện Tề Bàn Tử an bài cho nàng. Thành thật mà nói, căn nhà của Tề gia tường cao đường nhiều, kiến trúc xa hào, giường cột hành lang chạm trổ, khắp nơi kỳ hoa dị thảo, gian gian cắt tường bác cổ, giống như chỉ sợ người ta không biết nhà mình có tiền. Quả thật là nhà giàu mới nổi, chỉ duy nhất cái viện này, là cầu nhỏ nước chảy, khí chất nhã nhặn, đến cả rêu xanh trong khe đá cũng lộ ra một mùi vị tang thương. Đứng ở cửa nhìn vào, Ninh Tiểu Nhàn không khỏi sinh ra cảm khái đình viện thật sâu sâu bao nhiêu. Tề Bàn Tử đi theo làm tùy tùng mà hầu hạ, thấy ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn chứa ý cười khi nhìn gian phòng trong tiểu viện này. Biết nàng hết sức hài lòng, không khỏi hiến lên bảo vật, đây là mấy năm trước ta yêu cầu với cha, đặc biệt xây một cái sân như vậy, dùng làm hộ điểm nếu một ngày kia tiên nhân có ngụ ở nhà ta. Chợt nghĩ đến chuyện rời nhà 3 năm, cha thế nhưng đã không có ở nhân thế, trong lòng không khỏi khó chịu, Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn một cái, không có lên tiếng, Bàn Tử này người mập, đầu óc nhanh nhẹn, thế nhưng dã tâm không nhỏ, trong loạn thế, quả thật cận kề thế lực của tiên gia, mới có thể sống yên ổn phát tài, hắn đánh bàn tính này, đánh rất sớm rất ổn, lộ ra vẻ vừa có đảm lược lại có ánh mắt. Trong viện có 2 tòa tiểu lâu, Đồ Tẫn sau khi đem gian phòng có ánh sáng tốt hơn cho nàng, thì nhanh chóng vào phòng ốc của mình không đi ra ngoài nữa. Ninh Tiểu Nhàn biết hắn không thích ẩm thực người phàm, cũng không cưỡng cầu, chỉ căn dặn tỳ nữ đưa phần nước trà điểm tâm của hai người tới đây. Thêm vào một phần này, là chuẩn bị cho Trường Thiên, nam nhân này khá thích đồ ngọt. Từ trước đến giờ người phú quý đối với ẩm thực rất kén chọn. Tề gia là phú hộ mới, đối với cái này dĩ nhiên càng thêm chú ý, vì đãi khách. Tề Trạch không cần nội trù chế tác bánh ngọt, mà sai tỳ nữ đến địa phương có cửa hàng nổi danh nhất. Đi mua điểm tâm sở trường nhất, bày ở trước mặt Ninh Tiểu Nhàn, một cái đĩa là hoàn đậu hoàng. Lúc này chính là tiết cuối xuân, vừa lúc có thể ăn món này vào cuối mùa. Nàng ở Hoa Hạ cũng ăn qua loại điểm tâm này, cách làm không tính khó khăn, chẳng qua là đem đậu phụ mài nhỏ, bỏ ra, rửa sạch, nấu nát, rang đường, đông lại, cuối cùng cắt khối là được. Nhưng cửa hàng điểm tâm này làm được vừa vào miệng, mềm mịn, rất có mùi vị, đáng tiếc a, nếu bỏ tăng thêm thịt táo đỏ thì càng ăn ngon. Nàng khẽ thở dài một hơi, Trường Thiên liếc nàng một cái. Không lên tiếng, nữ nhân này, miệng càng ngày càng bắt bẻ rồi. Một cái đĩa điểm tâm khác, là bánh hoa quế mứt táo. Bánh ngàn tầng, loại bánh ngàn tầng này tùy cơ thiên biến vạn hóa. Không cùng một người, cách làm khác nhau thì sẽ có muôn vàn mùi vị. Nhưng món bánh này làm nàng ấn tượng sâu đậm. Chủ yếu nhất là bởi vì ở Hoa Hạ, cậu thường từ cửa hàng bánh ngọt ở góc phố mua bánh ngàn tầng trở lại. Phương pháp chế biến bánh này không khó, chỉ ở lúc chế luyện ngàn tầng là thật sự phiền toái thôi. Lấy tính nhẫn nại của nàng, nàng không nguyện ý đi làm. 2 loại cuối cùng, là hạt dẻ cuốn và bánh hoa hồng. Mùi vị tất cả cũng rất tốt, thật ngoài dự đoán của nàng. Hỏi tỷ nữ mới biết được thành ô đà này tuy là do Yêu Tông quản lý. Nhưng thương nhân lui tới, làm ăn phồn vinh. Bên trong thành mở lên rất nhiều cửa hàng điểm tâm đặc sắc. rõ ràng có thể tụ hợp thành nơi sản xuất bánh ngọt trong vòng ngàn dặm ở xung quanh. Ăn đồ rồi, nàng vào tầng thứ 5 của thần ma ngục. Cái vườn này giống như cảnh tượng trong luân hồi, tràn đầy màu sắc ngày xuân. Chỉ có Xuân Hoa Thu Thực lẳng lặng độc lập đứng một bên. Nó quả nhiên giống như Ninh Tiểu Nhàn nói. Đã nở ra bông hoa trắng nhỏ rồi. Hiện tại cành lá đang lúc chuẩn bị ra quả. Nho nhỏ, xanh xanh, giống quả ô liu. Nàng đi lên mấy bước, đem mặt dán ở trên cây khô. Giống như là nó có thể nghe được vậy. Nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi, nếu không có cái cây nhỏ tự làm theo ý mình này. Nàng sẽ sa vào trong luân hồi trăm ngàn hồi cũng không phát hiện. Chiều nay, nàng đang ngủ lại ở tề phủ. Đầu tiên là nàng bị khốn cục luân hồi hành hạ đủ thảm. Cộng thêm giường dinh thự hào phú quả nhiên rất êm rất mềm. Ngủ tới hương vị ngọt ngào gấp bội. Ngày thứ hai lúc Trường Thiên gọi nàng tỉnh lại, nàng lăn qua lăn lại, vẫn không muốn dậy, Trường Thiên cười mắng một tiếng, chưa từng thấy người tu tiên nào, cư nhiên còn hướng tới ăn uống chi dục, hưởng lạc chi hoa như thế cũng chỉ có nàng thôi. Kết quả nàng mài đến giờ thì, buổi sáng 9 chút, mới ra cửa, trên phế tích Xuân Thành, nàng nhẹ nhàng nhảy vào kẽ đất hôm qua, hài cốt của Phượng Vô Trù. Hôm qua nàng cũng đã lệnh cho Đồ Tẫn chôn cất, người tu sĩ bất hạnh chết bất đắc kỳ tử ở dã ngoại mấy trăm năm. Nên an táng xuống mồ, kẽ đất này rất dài, rất sâu, Trường Thiên nói, hôm qua nhiều người, không thể dò xét, nhưng cuối cùng ta vẫn cảm thấy, nơi này có chút ít kỳ hoặc. Hắn dừng một chút, đài luân hồi là Phượng Vô Trù phong ấn kia ta cũng đã nhìn, vốn rất kiên cố. Không giống tự thoát ra, mà có tác dụng của ngoại lực làm nó mở ra. Trong lòng nàng giật thót, có người mở ra phong ấn. Vậy vì sao không đem gương lấy đi? Trường Thiên buồn bực nói. Nha đầu ngốc, sao nàng không động não thế? Mở ra phong ấn này, chưa chắc là người. Ninh Tiểu Nhàn cúi đầu nhìn một hồi lâu, mới hỏi, là kẻ đất này, không sai, hắn trầm ngâm nói. Của thật mặt đất chỗ này đột nhiên vỡ ra, gián tiếp mở ra phong ấn trên đài luân hồi, nàng không quá quan tâm nói, nước thì nước ra, nơi này còn có cái gì đặc biệt chứ? Hắn trầm giọng nói, pháp khí giống như đài luân hồi, cần đầy đủ linh khí mới có thể tự chủ vận hành. Nhưng chủ nhân của nó đã chết, cái gương lấy được linh khí từ nơi nào? Nàng theo lời của hắn sững sờ. Đi đâu lấy được, hắn thật muốn đem nàng bắt vào thần ma ngục đánh cái mông một trận nữa. Cơ trí ở trong kính luân hồi đi đâu rồi? Có hắn nghĩ cách, đầu óc nha đầu này không vận hành nữa. Ta suy đoán, kẻ đất này có lẽ có một mạch khoáng linh thạch, số lượng dự trữ không biết bao nhiêu. Nhưng cung ứng mấy trăm năm cho đài luân hồi tiêu hao. Hẳn là đủ rồi, mạch khoáng linh thạch, đầu óc của nàng, nhanh chóng nổi lên đẳng thức. Linh thạch, tài phú, vô cùng vô tận thiên tài địa bảo. Chỉ nghe nói đại phái tu tiên mới có tư cách có được mạch khoáng linh thạch. Không ngờ mình lại có thể ở này trong phế thành cũng phát hiện một cái. Làm sao xác minh, tiếng nói của nàng khô khốc. Không có biện pháp, vui mừng quá mà, ở Hoa Hạ, sở thích của nàng là kiếm tiền. Sở thích của một người sẽ không dễ dàng thay đổi. Đến nơi này, nàng thích nhất là kiếm linh thạch, nhưng mà qua lâu như vậy, nàng kiếm được cũng bất quá là 2 vạn miếng linh thạch mà thôi. Mà ở trong này nói không chừng có một mạch khoáng linh thạch. Nàng cũng không yêu cầu xa với số lượng dự trữ phong phú. Chỉ cần làm cho nàng biến thành một tiểu phú bà là đủ rồi. Trường Thiên không cần nhìn. Cũng biết trong mắt nữ nhân này đã chớp động ánh sáng linh thạch. Hắn ho một tiếng, đem nàng từ trong mộng đẹp đá ra. Ta chỉ nói có thể mà thôi. Nàng vào trong kẽ đất xem đi. Kẽ đất này đen không thấy đáy. Nhưng dù sao thân thể nàng nhỏ nhắn mềm mại không thể đẩy ngã. Cho nên giống như con thằn lằn lớn, bám vào trên nham thạch đi xuống dưới. Khe đất này đã mấy trăm năm không có khách lạ đến rồi. Nàng một người bò xuống, hù dọa vô số con kiến. May là nàng đã thoa thuốc đuổi rắn và côn trùng. Đi xuống 5-60 hơi thở, đập vào mắt có thể thấy được cũng là bóng tối. Nàng lấy dạo ánh quang thảo, mới phát hiện mình đã xuống đến dưới đất. Nàng theo nham thạch từ từ dò xét qua, nhưng mà cái gì cũng không có phát hiện. Đại khái, đài luân hồi bị khởi động chỉ là ngoài ý muốn sao? Trong lòng nàng suy đoán, nhưng không có nói ra khỏi miệng. Không gian đáy đất này cũng không lớn. Nàng cúi đầu tìm một lát, đang muốn kết thúc công việc, thì một cái ánh sáng xanh chợt lóe lên trong khe nham thạch. Nàng và Trường Thiên chăm miệng một lời mà quát lên. Nơi này, Ninh Tiểu Nhàn móc ra chủy thủ răng nanh. Đào rất nhanh, mới đào hai cái, nham thạch đã bị đào ra một lỗ nhỏ. Ánh sáng xanh mượt lọt ra ngoài. Hết sức trong suốt, hết sức đáng yêu. Cảm tạ Trường Thiên miệng vàng lời ngọc. Nơi này quả nhiên có một mạch khoáng linh thạch. Không cần hắn phải căn dặn. Nàng hai đao đem khối linh thạch đục ra ngoài. Một linh thạch tiêu chuẩn là lớn nhỏ như đầu ngón tay. Nhưng một khối này lớn như quả đấm vậy. Bằng với 20 miếng linh thạch tiêu chuẩn rồi. Hơn nữa nhìn ánh sáng màu này. Xanh đậm rực rỡ. Nếu dùng phỉ thúy hình dung mà nói. Chính là chất ngọc vô cùng tốt. Linh thạch cùng khoáng thạch trên địa cầu giống nhau. Đạt được phân hàm lượng khác nhau. Một cái mạch khoáng linh thạch này hiển nhiên phẩm chất rất tốt. Không chứa tạp chất, nếu nàng có thể khai thác, thì lời to rồi, lão Tặc Thiên A, rốt cục cũng chiếu cố nàng một trận. Biết nàng nghèo, tặng cho nàng một cái mạch khoáng, đang lúc nàng ôm khối linh thạch này miên man bất định. Trường Thiên dội cho nàng một chậu nước lạnh, không nói đến mạch khoáng này số lượng dự trữ là bao nhiêu. Một mình một người không có cách nào khai thác, tim của nàng lập tức đập mạnh và loạn nhịp. Đúng vậy à, nàng một người làm sao khai thác nghiêm chỉnh cái mạch khoáng này chứ? Không chỉ có không có cách nào khai thác, nàng cũng không thể nói với người ngoài. Hắn chậm rãi, hưởng thụ giờ khắc tiến thoái lưỡng nan của nàng. Đúng vậy à, nếu người khác biết mạch khoáng này tồn tại, cái đống linh thạch này sẽ bị họ lấy đi. Nàng đào không được, lại không thể tìm người tới đào. Nên làm cái gì bây giờ? Vốn là đài luân hồi tự chủ ở chỗ này bố trí khốn cục. Người khác chưa từng phát hiện mạch khoáng này. Hiện tại gương bị nàng cầm đi. Bí mật này không nhất định giấu được. Dội xuống một chậu cuối cùng không phải là nước lạnh. Là nước đá, nhìn bộ dáng nàng quấn quýt. Là một yêu thích lớn của hắn. Hắn mặc dù ở trong thần ma ngục nhìn không thấy, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nàng lần nữa hóa đá, không có nghe ra trong giọng nói của hắn ẩn chứa nụ cười. Thì ra là mạch khoáng này còn có nguy hiểm bị người khác phát hiện. Ta phải làm sao đây? Nàng rất buồn rầu a, loại hạnh phúc nhìn mà được mà ăn không được này thật quá mức chịu đựng. Ngoan, ở chỗ này bố trí trận pháp, tạm gác để lại. Ngày sau lại khai thác, hắn hù dọa nàng đủ rồi, cũng nên cung cấp cho nàng một biện pháp giải quyết rồi. Nếu không mấy tháng kế tiếp, nàng sẽ ngẩn ngơ như mất đi mục tiêu trong đời. Cách chương.